phần 3.6. Ra khỏi quân doanh của Thủy Vương rồi, Tư Đồ để cho Tương Thanh về trước, còn nói nhỏ dặn dò vào tai y mấy chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Tương Thanh nhận mệnh phi thân lao vút đi. Tư Đồ dắt tay Tiểu Hoàng Thủng thẳng dạo bước, hướng về phía Hắc Vân Bảo. Trời đã vào khuya, nhưng có lẽ là vừa mới ở chỗ tiệc rượu mắng nhiếc đám quần hùng một trận, xả được hết cơn ấm ức trong lòng, rồi cả mới vừa được uống mấy chén rượu hoa điêu rất ngon nữa, cho nên cả hai người đều rất tươi tỉnh vui vẻ. Tư Đồ rất thích hình dáng Tiểu Hoàng khi nắm tay hắn. Tựa như, nếu hai người nắm tay nhau thì bàn tay to hơn chút xíu sẽ có thể ôm lấy bàn tay nhỏ hơn chút xíu. Tiểu Hoàng ngoài một tay đang nắm lấy tay hắn ra, tay kia còn có thể đặt nơi cánh tay Tư Đồ. Như vậy tay hai người đã có thể quàng lấy nhau rồi. Nếu như chỉ là nắm tay nhau không thôi, sẽ có cảm giác như người này đang dẫn người kia đi vậy. Nếu một ngày kia buông tay ra rồi, sẽ không còn gắn bó. Nhưng nếu là tay trong tay, cánh tay cũng choàng lấy, sẽ có cảm giác như cùng nương tựa vào nhau. Không quan trọng là ai dẫn ai đi, ai theo ai bước, vì cả hai người đều nhìn thấy con đường phía trước xa xôi mãi cùng nhau. Hai người lẳng lặng quay bước về, lẻ tẻ mấy tiếng côn trùng rỉ rả kêu trong bụi cỏ ven đường. Gió đêm phơ phất, một vầng trăng tỏ treo giữa vòm trời màu tràm thấm trên đỉnh đầu, sao sáng răng khắp nơi. Tiểu Hoàng cứ bước về phía trước, bất thình lình ngây ngô cười khúc khích. Tư Đồ cúi đầu nhìn y, nghĩ gì mà vui vẻ quá vậy? Tiểu Hoàng ngước mắt lên trông hắn, lúc Huynh vừa đi ấy, có nói với Tiếu Lạc Vũ. À, Tư Đồ nhếch chân mày, hỏi, ngươi nói nghe coi nào, ta nói như vậy có ý gì? Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, khẳng định là mọi người, bao gồm cả chính Tiếu Lạc Vũ, đều nghĩ rằng Huynh khiêu khích y. Tư Đồ làm thinh, cũng nhoẻn cười trên mặt rồi nhẹ nhẹ thở dài. Ngươi đều nghĩ tốt cho người khác, ta cũng có thể làm người xấu đó. Chỉ là thấy y trướng mắt nên khoe khoang chút đỉnh, trêu ngươi y thôi. Tiểu Hoàng lắc đầu vẻ bướng bỉnh, không phải mà Huynh không có khoe khoang mà là tốt bụng. Vậy còn đám quần hùng giang hồ thì sao? Tư Đồ hỏi, ngươi nghĩ bọn họ thế nào? Tiểu Hoàng như đang lựa lời cho đúng, rồi bảo, thật ra bọn họ cũng không có xấu, chỉ là không được tốt. Nói vậy là sao? Tư Đồ hỏi. Lúc nãy, Huynh có nói một điều rất đúng, bọn họ chỉ toàn nghĩ về điểm xấu của người khác thôi. Tiểu Hoàng khẽ đá một hòn củi nhỏ dưới chân đi, chậm rãi nói, họ nghĩ như vậy, đều là từ bụng ta suy ra bụng người. Nói cách khác, bọn họ đều là từ góc độ của chính bản thân mình để nghĩ về Huynh. Cũng có thể nói, nếu như bọn họ có được năng lực và thế lực như Huynh, bọn họ ắt hẳn có lý do để làm chuyện xấu xa như thế. Tư Đồ đưa tay giơ cằm, nhìn Tiểu Hoàng với một chút bất ngờ. Ý của nhà ngươi là, nếu một ai đó có tốt, thì đó là bởi vì người đó không có cách trở nên xấu xa. Tiểu Hoàng gật gù, người không có khả năng hại người thì sẽ không hại người, nhưng cũng không thể nói đó là người tốt. Còn người có quyền quyết định việc sống chết của người khác, nhưng biết quý trọng sinh mạng, đó mới rõ ràng là người tốt. Nói rồi vỗ vỗ cánh tay Tư Đồ. Cho nên ta cứ hay nói Huynh là người tốt, Mộc Lăng, Tương Thanh đều là người tốt. Tư Đồ xoa tay lên cằm Tiểu Hoàng, định nghĩa kẻ xấu trong đầu ngươi thú vị thật đó. Tiểu Hoàng mỉm cười. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tư Đồ biết rất rõ, lúc Tiểu Hoàng có rượu vào thì sẽ nói rất nhiều, chừng như rất chi cao hứng, cũng rất là thoải mái, lá gan cũng lớn hơn nhiều. Rượu có khi sẽ khiến cho người ta phát điên, nhưng thẳng hoặc cũng sẽ khiến người ta thành kỳ diệu. Cứ như thói quen của tiểu hài tử này ấy mà, mấu chốt không nằm ở trong rượu, mà là nằm ở người uống rượu. Xuống tới chân núi thì chợt thấy phía trước mặt có một đội nhân mã đang đứng chờ. Từ xa, Tư Đồ và Tiểu Hoàng đã trông thấy người đang đứng nơi Cố Kiệu dẫn đầu là phó tướng dưới trướng của Tề Dịch Chu Long. Tư Đồ khẽ nhíu mi, không hề dừng bước, vẫn cứ cùng Tiểu Hoàng băng băng về trước. Xin dừng bước, Chu Long tiến lên chắp tay, lịch sự thi lễ với Tư Đồ. Tư Đồ nhẹ gật đầu, hỏi, có việc gì? Nguyên soái muốn được đơn độc gặp gỡ Hoàng Tiểu Tiên Sinh. Chu Long cũng không cần nói gần nói xa. Tư Đồ nheo nheo mắt nhìn Tiểu Hoàng như muốn hỏi, có đi không hử? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Tư Đồ cười mỉm, nháy mắt với y mấy cái, ngươi đi đi, ta âm thầm theo sau. Tiểu Hoàng bèn an tâm ngồi vào cỗ kiệu trên mặt đất. Tư Đồ giả vờ quay về núi một mình, nhưng đến nửa đường thì vòng lại, dễ dàng âm thầm lần theo đám người kia, hướng về phía quân doanh của Tề Dịch. Bước vào quân doanh đã có thể nhận ra ngay, so với doanh trại của Tề Dịch thì hành dinh của Thụy Vương thật sự quá hoang phí tốn kém. Thấy rõ rệt nhất chính là giáp trụ binh khí của quân sĩ Tề Dịch đều không còn tốt mấy, hơn nữa đã cũ mềm. Nhưng chỉ liếc mắt cũng thấy, các tướng sĩ này đều đã từng ở giữa chiến trường. Còn quân đội của Thụy Vương thì rất ngăn nắp, binh khí giáp trụ đều mới toanh cả nhưng lại khiến nảy sinh cảm giác thiếu hụt đi một phần thận trọng và trầm ổn. Cố Kiệu lắc lư đi vào bên trong doanh trại, dừng lại bên bờ một hồ nước nhỏ. Màn kiệu vén lên, Tiểu Hoàng bước xuống, thấy xa xa ven ao sen đang kê một chiếc bàn con, trên bàn đặt một vò rượu, hai cái chén, bên cạnh bàn có một người ngồi đó. Người này toàn thân vận y phục màu xanh sẫm bình thường, không mang giáp trụ, chỉ ngồi ngây ngô tại nơi ấy ngắm nghía hồ sen đầy những phiến lá héo khô, tựa như hồn đã bay đi đâu mất. Chu Long chắp tay với ông ta, nguyên soái, Hoàng tiểu tiên sinh tới rồi. Hồi lâu sau, người đó gật đầu, khẽ phất tay ngăn Chu Long lại. Chu Long dẫn người rời khỏi đó. Chẳng mấy chốc, bên hồ sen chỉ còn lại có hai người. Tiểu Hoàng đứng yên tại chỗ không tới gần, thấy người đang ngồi phía trước ngoảnh đầu nhìn lại, là Tề Dịch. Tề Dịch nhìn Tiểu Hoàng ở phía xa, ông ta trầm lặng xuất thần nhìn y. Tiểu Hoàng bị nhìn tới nỗi có hơi lúng túng, cúi đầu xuống. Tề Dịch như đột nhiên bừng tỉnh, lắc đầu cười khổ, vẫy tay gọi Tiểu Hoàng, qua đây ngồi đi. Tiểu Hoàng lẳng lặng đi qua, ngồi xuống vị trí đối diện Tề Dịch. Hai người đều đã an vị xong xuôi rồi thì chỉ nhìn nhau trong im ắng. Rồi Tề Dịch rót một chén rượu cho Tiểu Hoàng, hỏi, có biết uống rượu không? Tiểu Hoàng gật đầu, cầm chén rượu lên hít hà, thấy đó là một loại rượu mình chưa từng uống qua nên cẩn thận nhấp một ít. Nghĩ hương vị này uống thật là ngon, ngon hơn tất cả mùi vị của các rượu mà lúc trước y từng nếm thử. Uống xong một chén rồi thì ngước lên hỏi Tề Dịch, đây là rượu gì? Uống ngon thật. Lại nói đến Tề Dịch, đôi mắt chăm chú ngắm Tiểu Hoàng đã ngây dại đi rồi. Mãi lâu sau mới phản ứng, à, là Lê Hoa Bạch, loại rượu mà phụ thân ngươi thích uống nhất. Tiểu Hoàng cầm lấy vò rượu tự rót thêm cho chính mình một chén, rồi thích ý nhấm nháp loại rượu này thật lạ lùng. Lúc chỉ mới nếm thôi thì cảm giác như nước, có điều trong nước ấy lại có một làn hương thơm thoảng nhẹ của hoa lê. Nhưng khi ngụm rượu trôi xuống, trong khoang miệng bỗng dưng chan chứa một loại hương thuần thơm đậm, rồi tích tắc sau lại biến thành chua xót, khiến người ta cứ muốn uống thêm một hớp nữa, nhưng lại càng sợ hãi mùi vị lưu lại trong miệng mình chỉ càng thêm đắng cay. Thấy vẻ mặt của Tiểu Hoàng, Tề Dịch cười nhẹ, Tịch Ly trước đây có nói, rượu ngon chính là loại rượu khiến người muốn uống sợ phải uống, lúc đang uống thì nghĩ, sau này ta sẽ không bao giờ uống nữa, còn khi không uống thì nghĩ, ta nhấp thêm chút nữa thôi, cũng như ngày hôm nay vậy, bất luận ra sao, khi vị ngọt qua đi, cuối cùng vẫn là cay đắng. Lúc Tề Dịch nói, ông ta không hề có chút cảm xúc nào, chỉ như đang độc thoại một cách thờ ơ. Thế nhưng chẳng rõ vì sao Tiểu Hoàng đỏ hoe hai viền mắt, còn mũi lại có chút cay cay. Đúng thật là phụ tử liên tâm sao? Tề Dịch cười, lúc Tịch Ly nói những lời này, nét mặt cũng giống hệt như vậy, ngươi cũng như y, đều động tâm rồi. Tiểu Hoàng nhìn Tề Dịch chậm chạp đứng dậy, bước mấy bước về phía hồ sen, nói, rượu này đã để suốt 20 năm, 20 năm trước Tịch Ly chôn nó trong viện của ta, bảo rằng 20 năm sau hãng lấy ra uống tiếp. Tiểu Hoàng lướt mắt qua vò rượu đặt trên bàn, phát hiện trong vò chỉ còn non nửa, chợt hay rằng Tề Dịch đã uống đi không ít. Chẳng phải đã có ngà ngật say rồi đây ư? Cho nên khi ông ta gọi tên hai tiếng, Tịch Ly, thì chất chứa tình sâu nặng trĩu. Nếu lâu nay đều gọi như thế, trong miệng của Tề Dịch đều chỉ là Tịch Ly mà không có bất cứ một câu nào nhắc đến muội muội của mình vì sao? Tề Dịch đăm đăm nhìn hồ sen một quãng thật lâu rồi quay người lại, thấy Tiểu Hoàng toàn thân đen tuyền ngồi cạnh bên bàn, thoảng như người thiếu niên của ngày xưa đó. Chỉ là, thiếu niên này cùng với người trong trí nhớ không thể nào là một. Người kia, trên khóe môi luôn luôn ẩn giấu một nét cười danh mãnh, lúc ở bên cạnh y phải cẩn trọng mọi bề, biết đâu bất chợt có lúc nào đó sẽ bị trêu chọc, đổi lại cho y một chàng pháo tay giòn giả khen hay. Đứa trẻ này không giống như vậy, như một trang giấy trắng, ai nhìn vào cũng thấy thật trong trẻo. Tịch Ly chỉ có lúc mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn, hoặc khi ở cùng gã nam nhân ấy mới có nét mặt như thế mà thôi. Sự không cam tâm vùi chôn Trường Cửu trong lòng lại nhen nhóm, cơn phiền muộn dâng lên trong đầu óc con người ấy, hỉ nộ ái ố đều không vì chính ta, mà chỉ vì một người khác. Tiểu Hoàng nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt Tề Dịch, lòng có chút bất an, bèn nhỏ tiếng hỏi, ông có chuyện gì ư? Ta phải đi. Tề Dịch lại thay đổi vẻ mặt, mỉm cười, ta muốn thay Tịch Ly chăm sóc cho ngươi. Tiểu Hoàng nghiêng đầu sang bên nhìn ông ta, rồi lắc lắc. Tại sao? Tề Dịch không hiểu, ta là thân nhân duy nhất của ngươi, ta hẳn phải thay Tịch Ly chăm sóc ngươi. Tiểu Hoàng lặng lẽ hồi lâu rồi mới hỏi, vì sao phải thay Tịch Ly mà không phải là muội muội của ông? Tề Dịch nghẹn lời. Ta tới đây lâu rồi, Tiểu Hoàng nhìn ông ta, ngay cả tên muội muội ông cũng chưa từng nhắc tới. Tề Dịch chán ghét lắc đầu, cô ta không phải là mẹ của ngươi. Vậy ông cũng không phải cữu cữu của ta. Tiểu Hoàng bình thản nói, dù sao, người có quan hệ thân thuộc với ông là muội muội của ông, chứ không phải Ân Tịch Ly. Tề Dịch chau mày, chăm chú nhìn vào Tiểu Hoàng một hồi lâu rồi lắc đầu bật cười khanh khách, thật sự là giống. Giống in hệt ngay cả bản lĩnh ăn nói chọc cho người khác tức chết không cần đền mạng cũng giống nhau như đúc. Tiểu Hoàng thở dài, phụ thân ta chỉ là một lang trung nhỏ sống trong thôn trên núi, nói rồi, đứng hẳn dậy, ta phải về đây. Tề Dịch chợt cảm thấy trong lòng nảy lên bối rối, hài tử này cùng với con người ấy có ngữ khí cũng giống hệt nhau, chưa bao giờ nói ra những câu khách sáo như cáo từ, hậu hội hữu kỳ, vĩnh viễn, y đều nói, ta phải về đây. Ta nghĩ ta không thích ngươi, những lời nói thẳng thắn nhất mà cũng làm đau lòng người nhất. Nhưng nếu ngẫm lại, nếu như người ấy chăm chú thốt lên, ta không đi, ta không muốn đi, ta thích ngươi, thì sẽ siêu lòng biết bao nhiêu. Tiểu Hoàng thấy Tề Dịch thử người ra, bèn đơn giản quay bước ra đi. Vừa được một bước, chợt nghe thấy tiếng chân hấp tấp dồn lên phía sau. Tề Dịch xông lên ôm chầm lấy y, đừng. Tiểu Hoàng bị xiết đến phát đau, hơi hoảng hốt chẳng hiểu vì sao nhìn sang ông ta. Tịch Ly, Tề Dịch dùng hai tay nắm lấy vai Tiểu Hoàng, ngươi đừng đi có được không? Nhìn ta đi, ở bên cạnh ta đi. Tiểu Hoàng vỡ lẽ ra được ít nhiều, lắc đầu mà rằng, ta không phải Tịch Ly. Không sao cả. Tề Dịch lắc đầu, ngươi và y giống nhau như đúc. Lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã nói còn chưa dứt lời. Tiểu Hoàng chỉ thấy một bóng đen bất chợt nháng lên trước mắt. Tư Đồ Án Ngữ ngay trước mặt y, nhẹ nhàng kéo y ra phía sau, nhấc chân đá Tề Dịch một cước văng ra ngoài. Sầm, một tiếng, Tề Dịch văng đi thật xa, rồi ngã nhoài xuống mặt đất, ôm lấy ngực phun ra một ngụm máu tươi. Động tĩnh ở bên này khiến quân lính thủ vệ ở bốn phía chạy tới. Chu Long nhanh nhẹn tới đỡ Tề Dịch dậy, ứ ra một nhúm máu. Tề Dịch chỉ thấy Tư Đồ che chắn trước mặt Tiểu Hoàng nhãn thần lạnh như băng giá, một cái cười như có như không trên mặt, lạnh lùng nhả một câu, ông muốn chết. Trong khoảnh khắc, Tiểu Hoàng chợt cảm thấy lạnh lẽo cả tay chân. Rốt cuộc y cũng thấu hiểu vì sao Hoàng đế yên tâm để cho Tề Dịch tới nơi này, bởi lẽ Tư Đồ và Tề Dịch, hai người họ căn bản không thể nào cùng đi trên một con đường. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Phác Sóc Mê Ly lớn mật. Chu Long khoát tay với đám thủ hạ hộ vệ, ý lệnh bọn họ bắt Tư Đồ lại. Bọn thị vệ đều cầm lấy vũ khí tưởng muốn xông lên phía trước, nhưng Tư Đồ dường như đã động chân khí, một tay vung lên, kình phong rào rạt thốc qua. Hơn 10 gã thị vệ xông lên đều văng cả ra ngoài, đâm sầm vào trướng bồng, liêu siêu vẻo vọ ngã vật xuống. Theo cánh tay hạ xuống của Tư Đồ, Hắc Kim Hầu cũng đã vào đến trong tay. Tiểu Hoàng kinh hãi, Tư Đồ muốn đại khai sát giới hay sao? Không kịp nghĩ ngợi nhiều, y vội vàng dẫn tới nắm lấy cánh tay Tư Đồ. Tư Đồ cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng, hạ giọng, đứng yên. Tiểu Hoàng không biết phải làm sao nữa, nghe thấy hai chữ lạnh lẽo của Tư Đồ thì bất giác chua xót trong tâm tưởng. Y vẫn khăng khăng níu tay Tư Đồ, cúi đầu lặng im, cũng không đi đâu cả. Tư Đồ nhẹ chau mày, tiểu hài tử chưa từng như vậy. Hắn nghĩ có gì đó không ổn, bèn bắt lấy cằm Tiểu Hoàng. Chỉ thấy tiểu hài tử đang dáng hết sức để kềm không cho nước mắt vì mình ngước đầu lên mà rơi xuống trong thoáng chốc. Tư Đồ ngơ ngẩn cả người. Lòng như lửa đốt chính là cảm giác này đó ư. Tư Đồ chỉ nghĩ được một điều duy nhất có thể khiến cho tiểu hoàng đừng khóc, bảo hắn làm gì hắn cũng làm. Tề Dịch không được giết, điều này đương nhiên Tư Đồ biết, nếu giết chết Tề Dịch, vậy chẳng khác nào giúp Thụy Vương diệt trừ một kẻ đại địch. Hơn thế nữa, Thụy Vương ắt chớp lấy cơ hội này mà liên kết với các bộ hạ của Tề Dịch đánh vào Hắc Vân Bảo. Như vậy tất phải lưỡng bại câu thương, tới lúc đó sẽ cho kẻ thứ ba được trục lợi. Giả như hôm nay không giết Tề Dịch, nhưng hắn cũng sẽ không liên thủ với Tề Dịch, thế chân vạc vẫn duy trì như cũ. Nhưng như thế chí ít cũng có thể bảo vệ cho Hắc Vân Bảo khỏi cảnh trở thành mục tiêu số 1. Tư Đồ hắn chẳng có gì phải lo, ân cửu với hắn đều sảng khoái, cùng lắm thì dắt tiểu hoàng cao bay xa chạy, nhưng còn huynh đệ của Hắc Vân Bảo phải làm sao? Với lại, trong lòng Tư Đồ hiểu thấu, tiểu hoàng rơi nước mắt không phải vì tình cảnh hiện tại ủy khuất y, mà là y thật sự đau lòng. Tề Dịch dù sao đi nữa cũng là người thân duy nhất của Oai, biết mình tự dưng có một người cậu ruột, tiểu hoàng nhất định đang rất hào hứng. Chuyện này cũng bình thường mà thôi. Thế nhưng khi biết có tồn tại một người thân như thế, vậy mà phải đối địch với chính người ấy nữa, là chuyện tốt hay sao? Tiểu hài tử này chỉ mới có 17 tuổi, y sinh ra trong cạm bẫy, lớn lên cũng toàn là cạm bẫy. Tất cả những người, những vật xung quanh y, tất cả đều là những cái bẫy nhân sinh với y sau mà tàn nhẫn. Hắn rất muốn giết chết Tề Dịch, bởi vì Tề Dịch đã sinh lòng xấu xa với người của Tư Đồ hắn. Hắn không thể giết Tề Dịch, bởi vì giết Tề Dịch sẽ làm tiểu hoàng đau lòng. Tư Đồ không đành lòng để tiểu hoàng phải đau thương, phương pháp duy nhất để y không phải gánh chịu khổ đau là không giết Tề Dịch, cũng không gặp lại Tề Dịch nữa. Còn việc hắn phải làm, đó là phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đối với hắn là chuyện khó làm bậc nhất, bởi vì hắn là Tư Đồ, hắn việc quái gì phải nhẫn nhịn. Đương lúc suy nghĩ rối bời, Tư Đồ hốt nhiên vỡ lẽ với hắn, tiểu hài tử đã trở thành người còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Nếu cách thức chỉ có một vậy thì phân vân nữa làm chi. Tư Đồ chọn không để cho tiểu hoàng phải đau thương. Hắn gạt đi nước mắt của tiểu hài tử, dắt lấy tay y quay lưng cất bước. Nhìn hai người họ đi xa dần, Chu Long nhìn qua Tề Dịch, vẻ hơi ngập ngừng. Tề Dịch ngo át tay ngăn cản, xe sẽ thở một hơi loang dài, quên đi hành động cứ như bình thường, không thay đổi, không được làm khó Hắc Vân Bảo. Lệnh mọi người tản cả đi rồi, Tề Dịch lại đứng đơn độc bên bờ hồ sen như cũ mà ngẩn ngơ. Nhân sinh chuyển vời, sao mà tương tự. Ông ta thật sự không nghĩ được vì sao một người như Tư Đồ sẽ nhẫn nhịn tựa như năm xưa, có nghĩ thế nào cũng không ra. Có một kẻ ngay cả chuyện tranh đoạt vương vị suốt một đời cũng có thể vứt bỏ cho đành. Chỉ là một người đã đến quá trễ, còn một người khác thì lại đúng lúc biết bao. Dẫn tiểu hoàng rời khỏi quân doanh rồi, một đoạn đường ngắn ngủi ấy mà họ đi thật lâu. Về đến dưới chân núi Hắc Vân Bảo, Tư Đồ dừng bước lại cúi xuống nhìn tiểu hoàng. Từ lâu không còn nước mắt ẩn ẩn ra nữa, nhưng sắc mặt y vẫn đang không tốt. Hắn kéo y tìm một phiến đá lớn ven đường ngồi xuống, dương mắt lên nhìn thẳng vào mắt tiểu hoàng. Ánh mắt y vô cùng buồn bã. Tư Đồ nhẹ nhẹ thở dài, cầm lấy hai bàn tay tiểu hoàng đưa sang, giữ trong tay mình nhẹ nhàng xoa bóp mấy lượt. Tiểu hoàng ngước mắt nhìn hắn. Tư Đồ thấy khuôn mặt của y thì đột nhiên nhoẻn cười, hết khóc nhè chưa. Tiểu hoàng ửng đỏ mặt mày, ngả người dựa vào Tư Đồ, ủy khuất ôm lấy bờ vai của hắn, đặt cằm lên vai hắn rồi thấp giọng bảo, Tư Đồ, huynh thật tốt. Tư Đồ bất giác thấy mình hơi váng vất, sự ức chế lèn chặt trong lồng ngực đột nhiên cũng đâu mất tiêu. Hắn thầm mắng bản thân tệ lậu, người ta chỉ mới nói có một câu mà bảo hắn đi chết hắn cũng điên cuồng lao đi ngay. Tiểu hoàng xe sẽ áy náy mà bảo, là do ta không tốt, ta biết huynh vì ta mà mới nhẫn được. Tư Đồ thấy uất ức. Đúng vậy đó, từ lúc còn nhỏ xíu hắn đã dự răn đe mình, tương lai bất kể có ra sao, hắn cũng không thể để chính mình bị khinh bỉ. Cho nên hắn nhịn một lần này còn khó hơn kêu người ta chém hắn một đao. Mặc dù có nghĩ cho an nguy của Hắc Vân Bảo thật, nhưng cái chính hoàn toàn là vì tiểu hoàng thôi. May sao tiểu hài tử này hiểu hắn, chuyện gì cũng thấu hết trơn, chung quy hắn không đặt tình cảm sai chỗ ha. Vương hai tay ôm lấy lưng tiểu hoàng, Tư Đồ mỉm cười, có muốn ta dẫn ngươi ra đi không? Tiểu hoàng ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Sao vậy? Tư Đồ hơi giật mình, cùng nhau bỏ đi có gì không tốt à? Dứt hết thế sự, vô lự vô ưu. Tiểu hoàng nhìn vào mắt Tư Đồ, nói rõ ràng từng chữ một, ta không cam lòng. Tư đồ nhìn tiểu hoàng thật lâu, mới đáp lại lời y, hay vậy sao, ta đây cũng không cam lòng. Tiểu hoàng bị hắn chọc tới nhoẻn cười, sự âu sầu trên nét mặt cũng đã tiêu tán đi hơn phân nửa. Chúng ta cứ tiếp tục không thèm gánh vác đi. Tư đồ nhéo nhéo má tiểu hoàng, được không ha, tức chết thằng trả luôn. Tiểu hoàng cười, gượng gạo gật đầu, lần đầu tiên trong đời mở miệng chủ ẻo người khác, phải, tức chết ổng luôn. Nói xong rồi thì thở dài một hơi, cảm giác đã khá hơn rất nhiều. Trông sắc trời cũng chẳng còn sớm, tư đồ nghĩ phải dẫn tiểu hoàng về nghỉ ngơi thôi. Có ngờ đâu, tiểu hoàng bất thình lình bắt lấy miệng hắn, hôn một cái ngay trên khóe môi, nhỏ giọng thì thầm, tư đồ, huynh tốt nhất, ta muốn lúc nào cũng ở cùng với huynh. Tư đồ ngước mắt lên sửng sốt nhìn tiểu hoàng thật lâu, rồi quắc mắt đứng dậy, vươn tay ôm tiểu hoàng thật chặt vào lòng. Miệng hắn nói, chính ngươi nói đó, không cho phép đổi ý. Tiểu hoàng vùi mặt vào lòng tư đồ, âu sầu nói, ưng. Lúc hai người trở về đến Hắc Vân Bảo, gà đã sắp sửa gáy vang. Tư đồ ngồi cùng tiểu hoàng, để y dựa vào hắn một lúc, trông y đã ngủ say mới nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi cửa phòng, đi đến biệt viện. Vừa lúc gặp được Một Lăng đang ôm hòm thuốc vội vã ra ngoài. Hoa, Một Lăng giật mình, sao khuya rồi còn chưa ngủ? Đúng lúc lắm, tình trạng Ngao Phượng Linh tốt hơn rồi, nói không chừng không bao lâu sẽ tỉnh. Thật à? Tư đồ kinh ngạc. Nhưng mà, Một Lăng sờ cằm, nhỏ giọng bảo với tư đồ, trên người cô nương ta có chuyện gì đó rất quái lạ. Quái lạ? Tư đồ không hiểu lắm. Một Lăng kể vào tai tư đồ gì dầm mấy câu. Tư đồ nhăn chán ngó Một Lăng, vậy có biện pháp không? Một Lăng lắc đầu, không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chỉ e tới lúc đó có khả năng phát sinh thêm chuyện. Trầm mặc một lúc rồi tư đồ gật gù, ta hiểu rồi. Sao vậy? Một Lăng thấy sắc mặt tư đồ có hơi u ám bèn hỏi han, cũng lâu không uống rượu rồi đó, có muốn đi uống không? Tư đồ bật cười, ngươi mà uống rượu được sao? Đồ ốm yếu. Ấy cha! Một Lăng không phục, ta uống rượu thuốc không được hử? Hai người họ đi đến phía sau của Hắc Vân Bảo, nơi đó có căng một tấm bạt để phơi khô ngũ cốc, cứ cách một quãng lại có một ụ rơm to tướng, là lúa mạch sau khi đã đập xong thì dồn rơm lại nơi ấy. Hai người bọn họ mang theo mỗi người hai vò rượu, tìm hai đụn rơm đối diện nhau ngồi xuống. Nhìn cái bộ mặt như chết rồi của nhà ngươi coi, có gì vậy? Bị khinh bỉ rồi hử? Một Lăng nhấp rượu, hỏi tư đồ ở bên kia. Tư đồ đặt rượu sang một bên, ngước đầu lên ngắm sao trên trời. Đằng đông dần già chuyển dạng. Thật lâu sau hắn mới nói, tiểu hoàng nói muốn vĩnh viễn ở cùng với ta. Phốc khụ khụ, Một Lăng bị sặc rượu, ho sù sụ một trận mới ôm quyền vái tư đồ, chúc mừng ngươi a, rốt cuộc cũng hết khổ rồi. Ngươi có nghĩ tới, tư đồ nói trong đắn đo, chậm rãi, nên đi ra ngoài một lần không? Một Lăng sửng sốt rồi tức thì bật cười, để làm gì? Chê ta ăn chùa ngủ chùa ở Hắc Vân Bảo không trả tiền hử? Ừ, tư đồ lườm y một cái. Hắc hắc, Một Lăng cười, đợi cho việc này đâu vào đó rồi, ta đi cũng chưa một a. Tư đồ gật gù, ta chỉ sợ mệnh nhà ngươi không đủ thọ. Hút, Một Lăng quát mắt, lão tử trường mệnh bách tuế à. Tư đồ cũng cười rộ lên, nhấp một ngụm rượu mà rằng, chuyện này thực sự xong xuôi đâu đó rồi, ngươi nên đi thôi. Đi đâu đây? Một Lăng trợn trắng mắt, đi làm gì? Tư đồ ngẫm nghĩ, chốc sau nói, đi ra bên ngoài, tìm một ai đó xem coi có chữa được hết bệnh cho ngươi, để ngươi thật sự trường mệnh bách tuế hay không? Ta phê. Một Lăng nổi cáu, vất vò rượu ra xa. Độ chừng vào trưa ngày hôm sau, Ngao Phương Linh đã thật sự tỉnh dậy. Có điều người hãy còn rất yếu ớt. Một Lăng cho nàng ta uống vài thứ thuốc, bảo rằng chỉ cần thận trọng điều trị thêm 3 hôm là có thể nói được bình thường. Trên dưới Hắc Vân Bảo ai cũng vui mừng, nhất là khi Ngao Phượng Linh nhìn tư đồ thì không hề có biểu hiện kích động, mà ngược lại là chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Tư đồ chỉ khoát tay với nàng, ý bảo trước nhất nàng không được nóng vội, cứ lo chữa thương cho tốt. Ngao Thịnh rất lo lắng, nhớ đến mấy vị ca ca đều qua đời cả. Mặc dù bọn họ xưa kia đối xử với nó không tốt lành gì, nhưng nó cũng rất đau buồn. Ngao Phượng Linh trước giờ đều rất mực yêu thương nó, cho nên nó nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc cho cô nương ta, mỗi ngày đều đến bưng trà rót nước. Tư đồ xoay sở được một lúc rỗi rãi, kéo Tiểu Hoàng vào trong thư phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hoàng nhìn thấy Tư đồ dường như đang có chuyện muốn nói với mình. Có còn nhớ lần trước ngươi trừ cổ cho Ngao Thịnh không? Tư đồ hỏi. Tiểu Hoàng gật đầu, nhớ rõ chứ, có gì ư? Tư đồ kéo y ngồi xuống cạnh bàn, nói, hôm qua Mộc Lăng nói ta nghe, trong thân thể của Ngao Phượng Linh, có cổ độc. Sao cơ? Tiểu Hoàng giật mình thảng thốt, là loại nào? Tủy quỷ. Tư đồ bảo, giống y hệt loại trong người Ngao Thịnh. Sao lại có thể như vậy? Tiểu Hoàng trầm ngâm một lát rồi vội vã hô lên, không xong, lúc vừa đến Thục Trung. Tủy quỷ trong óc cô nương ấy hẳn đã đẻ trứng mất rồi. Tư đồ thẳng thắn gật đầu, không sai. Hơn nữa Mộc Lăng còn nói, Ngao Phượng Linh không cứu được nữa. Sao lại có thể như vậy? Tiểu Hoàng như có chút hỗn loạn. Theo lời Ngao Kim Long nói, Ngao Thịnh 10 năm về trước đã bị hạ cổ độc, nhưng còn Ngao Phượng Linh là chuyện gì xảy ra? Không thể nào có khả năng 10 năm về trước đã đoán chắc chắn được sự tình của hiện tại. Tư đồ hỏi, ta chưa rõ lắm, cổ trùng này sợ lạnh, còn mùa hạ thì sao? Tiểu Hoàng lắc đầu, đặc tính của loài sâu này tương đối giống đông trùng hạ thảo, lúc hạ đến thì hoàn toàn chết đi, cho đến mùa đông mới có thể sống lại, có muốn đẻ trứng cũng chỉ có thể vào mùa đông. Tuổi tác của Ngao Phượng Linh không phải nhỏ. Tư đồ nói, Ngao Thịnh có tật ở mắt, không thể đi xa. Nhưng Ngao Phượng Linh không thể nào suốt 10 năm trời đều không tới phương Nam chứ. Tiểu Hoàng đứng dậy bảo Tư đồ phải tìm thi thể hai huynh đệ họ Ngao về đây. Tư đồ nhớn mày, ý của ngươi là nói, hai huynh đệ này cũng có thể bị hạ cổ ư, vậy còn bọn người giang hồ khác? Tiểu Hoàng sốt ruột, ta cũng không rõ lắm, loại cổ trùng này chỉ có thể hạ ở phương Bắc, đẻ trứng tại phương Nam bọn người giang hồ kia. Không vội. Tư đồ xoa xoa sau gáy y, ta có cách. Nói rồi thì gọi Lô Ngự Phong tới, phân phó hắn dẫn theo mấy huynh đệ lẻn vào nơi tập kết thi thể của võ lâm nhân sĩ, trộm xác hai huynh đệ Ngao Thị trở về, tiện thể mang thêm 4-5 cái xác nữa, tốt nhất là hai người đến từ miền Nam, hai người miền Bắc. Lô Ngự Phong lĩnh mệnh nuôi xuống, chẳng mấy chốc đã cùng các huynh đệ trở về, trộm được 6 thi thể cả thảy. Bang chủ, Lô Ngự Phong nói với Tư đồ, may mà bọn ta tới sớm, nếu không đã bị thiêu hết rồi. Thiêu? Tư đồ giật mình, linh cữu chỉ mới qua có mấy hôm nay cũng không nóng lắm, sao phải thiêu gấp làm gì? Lô Ngự Phong nhún vai nói, bọn ta cũng nghĩ rất kỳ quặc, chiếu lý mà nói hẳn phải hoàn ai nấy về cho người nhà nơi nguyên quán. Chúng ta vừa đi khỏi đó thì phát hiện bọn họ đang kiểm kê đếm số lượng, bảo rằng phải thiêu. Tư đồ chợt hiểu, là muốn tra ra ai được ta cứu đây mà. Vậy thì đem 7 người trở về thật vừa hay. Cùng một lúc mất đi 7, bọn họ sẽ mù mờ. Một lăng ôm một chiếc cháp gỗ đi vào, nhìn thoáng qua mấy thi thể rồi nhăn mặt nhíu mày phun ra một câu, không ổn rồi. Tiểu Hoàng giật mình, hỏi một lăng, vì sao không ổn? Một lăng ấn một ngón tay lên vết thương trên cổ những thi thể, đều là tự sát. Cái gì? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.